Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1755, chương 1755, trong suốt cự xà. TGENCVKLLI số chữ 2024 thời gian đổi mới 2019-10-10-00-27-12 vậy cũng thật lợi hại rồi. Bát quái này 64 loại biến hóa bên trong. Mỗi một quẻ chung nhưng lại bao hàm 64 loại thay đổi nhỏ hóa. Mỗi một chủng thay đổi nhỏ hóa lại tương đương với một loại đại trận. Mỗi một chủng biến hóa một vòng tiếp một vòng. Mỗi một treo hoàn hoàn liên kết. Như muốn đoán minh bạch, coi như là pháp trận. Vậy cũng phải tính tới đầu ngốc. Ngược lại năm đó Lâm Bán Hồ là đánh chết không học loại này cấm chế. Căn cứ hắn cách nói, loại này cấm chế chính là kẻ đáng ghét. Không chỉ chán ghét người khác, còn chán ghét chính mình. Có này làm số học đề công phu, còn không bằng nhiều tu tập kiếm đạo. Đương nhiên, Lâm Bán Hồ nói như vậy cũng là bởi vì có để khí. Quản ngươi cái gì cấm chế, tại hắn dưới kiếm, cũng không qua là một kiếm chém chi. Cho nên, Lâm Phi chân giác, mấy vị kia pháp thân là thật đủ nghị lực. Chỉ là dùng loại này cấm chế phức tạp là phức tạp. Nhưng muốn đi vào, nhưng cũng phiền toái. Phải chờ tới bát quái này âm dương đồ biến hóa đến một cái thích hợp thời cơ. Nhanh lên, nhanh lên. Bây giờ Lâm Phi cũng cảm thấy này cấm chế chầm chập có chút chán ghét. Cứ việc còn có thể ứng phó này không gian phong bạo. Nhưng là tuyệt đối không muốn chờ lâu chính là. Đáng tiếc, ngay tại trong lòng Lâm Phi vội vã nói thầm thúc giục thời điểm. Nhưng là nghèo còn gặp cái eo. Chợt giữa, ở nơi này kính thế giới chung sâu bên trong. Bỗng nhiên không gian kịch liệt vặn vẹo. Một trận cường liệt không lúc này ba động. Chợt xuất hiện, trong nháy mắt này, Lâm Phi nhưng là chỉ cảm thấy. Thật giống như cả thế giới đột nhiên chấn động một cái. Kia cuồn cuộn không chỉ không gian ba động. Hình như là trong nháy mắt dừng lại một chút như thế. Ở nơi này kính thế giới chung chính giữa. Vạn lại câu tĩnh. Chỉ còn lại từng đạo vô hình thêm đen nhánh vết nứt không gian. Còn thỉnh thoảng hiện lên. Loại này đình trệ chỉ là trong nháy mắt. Sau một khắc, toàn bộ không gian phong bạo. Nhưng lại bỗng nhiên bạo động đứng lên. Hình như là điên cuồng như thế. Uy lực chợt tăng. Trên người Lâm Phi tầng kia tầng hộ thể linh quang. Ngăn cản rung động không ngừng. Bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nứt. Lại thật giống như là muốn tùy thời tan vỡ như thế. Lúc này, kia chấn động truyền tới ngọn nguồn, nhấc lên từng trận không gian gợn sóng, cũng chỉ thấy ở nơi nào, xuất hiện một con trong suốt vạn vẹo cự xà, đó là theo bạo động gió bão, từ không gian sâu bên trong, quanh quẩn tới, mẹ, Lâm Phi thấy vậy cũng là sắc mặt trở nên khó coi. Trong lòng biết, này căn bản là nơi này ngoại trừ không gian phong bạo ngoại lại một cái thủ đoạn. Lần này lại không mưu lợi khả năng. Trước tiên, trực tiếp đem hộ thể linh quang thúc dục đến cực hạn rồi. Hộ thể linh quang nhất thời tăng vọt, đi theo một đạo kiếm quang. Chính là tại không gian chém ra một đạo mãn nguyệt như vậy viên hồ. Hướng một mảnh mãnh liệt tới không gian phong bạo bao gồm đi vào. Trong nháy mắt, ở nơi này một đạo kiếm quang bên dưới. Kia nằm ở trong không gian phong bạo trực tiếp chôn vùi. Đáng tiếc. Ngay sau đó, kia một cái quanh co không biết bao nhiêu dặm xuyên thấu qua minh không lúc này cự xà. Đã tới phụ cận, bất quá trong chốc lát. Điều này khổng lồ trong suốt cự xà. Đã là vờn quanh một vòng. Đầu đuôi liên kết, đem Lâm Phi cho vây khốn dậy rồi. Về phần kia không gian phong bạo cường độ, càng là toàn thể tăng lên một cái lượng cấp. Phối hợp trong suốt cự xà vờn quanh, hướng Lâm Phi quấn giết tới. Lúc này Lâm Phi không dám có bất kỳ nương tay, trực tiếp đem tự thân tu vi, tự nhiên đến cực hạn rồi. Mỗi trong nháy mắt, đều có vô số kiếm quang ngang dọc nở rộ, một mảnh phiến không gian phong bạo bị phá ra. Trong này lúc này, Lâm Phi kia pháp tướng hậu kỳ tửu lượng cao chân nguyên, thậm chí là khô kiệt 2-3 lần. Mỗi khi khô kiệt thời điểm, Lâm Phi tiện tay liền từ trong túi đựng đồ móc ra đan dược nuốt vào. Chỉ là mặc dù như vậy, kia một con trong suốt cự xà vẫn là chưa cùng Lâm Phi chính diện giao phong. Chính là như vậy không nhanh không chậm thu tập thân thể. Phảng phất, liền muốn một chút như vậy một chút, đem Lâm Phi cho tươi sống bó chết. Lâm Phi biết, chính mình thời gian không nhiều lắm. Cái này nhìn như là một cái cự xà. Nhưng này trên thực tế, sợ là cả vùng không gian lực lượng ngoại hiện. Nó như vậy bó đến, cũng liền đại biểu là cả vùng không gian hướng mình đè ép tới. Muốn với này toàn bộ không gian chống đỡ, kia ít nhất cũng phải chân thân mới được. Về phần mình, tiếp tục như vậy, không quản lý mình chạm phá bao nhiêu không gian phong bạo. Đến cuối cùng, đều phải táng thân ở nơi này trong suốt cự xà bên dưới. Hết thảy các thứ này nói đến phức tạp. Trên thực tế, hết thảy đều chẳng qua là vượt qua mười mấy hơi thở thời gian mà thôi. Mà này mặt bích ngọc trên cửa bát quái thái cực độ vẫn là đang không ngừng biến hóa. Nhưng là vẫn không có xuất hiện Lâm Phi muốn kia một loại biến hóa. Nhưng đây cũng là có chút không còn kịp rồi. Phải biết, mở ra nhưng cũng là cần thời gian. Như vậy đợi thêm cái thập hơi thở, sợ là coi như là xuất hiện kia một loại biến hóa, Lâm Phi cũng không kịp mở ra. Mẹ, chỉ có thể thử một chút. Lâm Phi cắn răng, bỗng nhiên từ trong ngực móc ra một thanh đoản kiếm, tay niết pháp quyết, hướng lập tức quán thâu vào còn dư lại không nhiều chân nguyên. Tức khắc giữa, cũng chỉ thấy một thanh này đoản kiếm bên trong, cuối cùng toát ra một trận chói mắt kiếm quang, trong đó tản mát ra một cổ nhiếp nhân kiếm ý. Nếu là cẩn thận nghiên cứu đứng lên, thậm chí là có thể từ trong thấy một cái tiểu nhân múa kiếm như thế. Đi theo, làm đem đạo này đoản kiếm trung kiếm ý cường thịnh đến cực hạn lúc, Lâm Phi không bao giờ nữa do dự, đem hóa thành một đạo kiếm quang, liền hướng kia một mặt biến hóa trung bát quái đi. Suy, chỉ nghe được một đạo nhọn tiếng xé gió vang lên, kia một đạo đoản kiếm cứ như vậy vô thanh vô tức tiến vào bát quái thái cực đồ án bên trong. Cũng chính là nó không có vào trong đó trong nháy mắt. Vậy không đoạn biến hóa bát quái thái cực đồ bỗng nhiên ngưng lại, lâm vào ngừng bên trong. Lão đầu, người này hậu thủ tốt nhất hữu dụng. Đoản kiếm kia rời khỏi tay sau đó, sắc mặt của Lâm Phi nhất thời trở nên tái nhợt, nhưng vẫn là phải tiếp tục đỡ lấy cường đại áp lực. Trên trán trong nháy mắt hiện đầy mồ hôi lạnh, thậm chí lúc này, đã chỉ là duy trì hộ thể linh quang, chống đỡ không gian phong bạo. Lúc này, thậm chí là không tinh lực đi chú ý kia càng thu càng chặt trong suốt cự xà rồi. Nhưng cuối cùng không còn quan tâm, cũng có thể cảm giác được, kia không chỗ nào không biết áp lực càng ngày càng mạnh. Ở đó lực lượng bên dưới, Lâm Phi thậm chí có thể nghe được trong cơ thể xương truyền tới phích lịch ba tới đè ép tiếng. Thời gian phảng phất cũng trở nên chậm lại. Mỗi từng giây từng phút, đối Lâm Phi mà nói, đều giống như là một năm một tháng như vậy rất dài. Rốt cuộc, cũng chỉ thấy kia trên ngọc môn bát quái thái cực đồ. Ở một trận phảng phất là vô cùng rất dài dừng lại sau đó. Cuối cùng bỗng nhiên tránh giật mình. Đi theo kia ngừng bát quái lần nữa nhanh chóng biến hóa. Lần này tốc độ cực nhanh. Chẳng qua chỉ là một hơi thở mà thôi. Bát 64 loại biến hóa chợt lóe lên. Mà kia một mặt ngọc môn cũng liền từ trung gian lóe lên một cái khe hở. Có. Lúc này, Lâm Phi đứng ở nơi này ngọc môn bên cạnh. Bên người là vô tận không gian phong bạo. Hộ thể linh quang chỉ còn lại một lớp mỏng manh. Kia trong suốt cự mãng giống như là một ngọn núi như thế. Bao phủ ở Lâm Phi, mang đến một cổ cường đại áp lực, phảng phất liền không gian đều phải đông đặc. Bất quá khi nhìn đến này ngọc môn mở ra khe hở trong nháy mắt, Lâm Phi nhất thời tinh thần chấn động, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.